Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Long Trừng ấp trứng. Vương Bân thật sâu một thở dài, sau một khắc khóe miệng liền nổi lên nhẹ nhõm ý cười. Dạng này cũng tốt, chỉ ít hắn không cần suy nghĩ biện pháp đối phó lĩnh chủ khói độc. Giờ khắc này xuất thủ mà nói, có thể vô cùng tốt phối hợp mèo yêu. Lấy lĩnh chủ mệnh, nhưng hắn vẫn như cũ nhịn xuống. Không có xuất thủ, hiện tại 4 cái mèo yêu, rõ ràng còn ăn không đủ. So đại vị vương còn lợi hại hơn, căn bản là không thấy được cực hạn. Là lấy, hắn cảm thấy hẳn là các loại. Chờ, thẳng đến cái này 4 cái mèo yêu không có xương mù tím có thể lại hấp thu. Hoặc là đã ăn no mà thôi. Đó mới là hắn xuất thủ tốt thời cơ. Mà đến lúc đó, mèo này yêu hẳn là có kinh người thuế biến đi. Một phương diện khác, lĩnh chủ cũng đồng dạng vì đó sững sờ. Nhìn xem 4 cái mèo yêu ở nơi nào hấp thu nó khói độc. Đồng thời hút nhiều như vậy cũng không có bạo thể mà chết. Nhượng nó ngoài ý muốn, nhưng nó không có đình chỉ. Ngược lại là phun ra càng nhiều khói độc. Nhượng cái này 4 cái yêu thú cuồn cuộn không ngừng hấp thu. Nó tự hồ là hăng hái, muốn xem lấy 4 cái mèo yêu bạo thể mà chết. Như thế vừa đến, Vương Bân càng là vui vẻ trong lòng nở hoa, đứng ở một bên chờ đợi. Cái này một các loại, chờ, liền là thời gian một nén nhang đi qua. Giờ phút này này 4 cái mèo yêu, đều không biết hấp thu bao nhiêu khói độc. Hình thể đã so đại hắc nghiêu hình thái càng lớn. Nguyên bản đứng trên mặt đất lúc, bọn họ cơ bản cùng Vương Bân một cái độ cao. Nhưng bây giờ, chỉ ít là Vương Bân gấp 2 lần cao. Về phần thể tích trọng lượng, này từ không cần phải nói. Mặc dù không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, nhưng ta nói, ngươi cũng hẳn là nhìn ra đi. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nhìn qua lĩnh chủ, rất là nhẹ nhõm nói ra. Ta cái này 4 cái mèo con, khẩu vị rất lớn, nếu như ngươi thật muốn no bạo bọn họ, hẳn là lại thêm đem sức lực mới đối. Đúng, chấm ngoặc kép, Vương Bân rốt cục có điểm nhàm chán. Nhìn cái này 4 cái mèo yêu cũng không biết lúc nào ăn no. Hắn quyết định dùng ngôn ngữ chọc giận thoáng cái lĩnh chủ. Nhượng hắn thêm đem sức lực, nhưng mà vượt quá Vương Bân dự liệu. Hắn vừa dứt lời, này nhìn chăm chú lên 4 cái mèo yêu lĩnh chủ. Con ngươi hướng thẳng đến hắn nhìn tới. Đồng thời mở miệng nói chuyện, nhưng lỗ mũi trong sương mù vẫn không có đình chỉ. Ngươi cái này là phép khích tướng sao? Khác đem ta và những cái kia đẳng cấp thấp yêu thú đem so sánh. Chấm ngoặc kép, lĩnh chủ khinh thường nói ra. Nhưng, hôm nay ta tâm tình tốt, liền để cái này 4 cái mèo con ăn no. Thì như thế nào? Vương Bân sững sờ, nguyên lai lĩnh chủ đây là cố ý à. Hắn đột nhiên có chút bận tâm tới. Sợ lĩnh chủ đang đùa âm mưu quỷ kế gì? Dù sao, thời gian dài như vậy đi qua, thấy được 4 cái mèo yêu đều hấp thu được loại trình độ này. Cũng minh bạch nên đình chỉ phun ra khói độc. Chỉ ít, cũng đều hẳn là cảnh giác lên mới đối. Đúng, nhưng cái này lĩnh chủ lại một bộ xem thường bộ dáng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người yên tâm, ta muốn suy nghĩ giết các ngươi. Cần như vậy phí sức sao? Lĩnh chủ một câu nói, bỏ đi Vương Bân hết thảy không tốt ý nghĩ. Nhưng nghe được một hơi này, Vương Bân chân khí không đánh một chỗ tới. Nói xong giống như thật muốn giết chết hắn, liền nhất định có thể tựa như cùng bóp chết côn trùng một dạng. Người như thế nói mạnh miệng thật tốt sao? Cẩn thận mở ra ngươi mắt mèo, nhìn xem trên tay của ta cầm là cái gì. Vương Bân giơ lên cao cao hắn chiến lợi phẩm, hướng về phía lĩnh chủ phô bày. Hắn tin tưởng cái này lĩnh chủ nghiêm túc xem xong sau đó nhất định sẽ giống như cái khác lĩnh chủ một dạng, từng đợt giật mình. Ân, mỗi đương lúc này, liền là Vương Bân sảng cảm nổ tung một khắc. Nhưng lần này, Vương Bân chú định thất vọng. Ân, lại là các nàng vũ khí. Nhìn không ra, người có chút bản lãnh nga. Rõ ràng nhìn lên tới liền cái này 4 cái mèo con đều không bằng. Lĩnh chủ nhàn nhạt nói ra, nhượng Vương Bân trong lòng trực tiếp dâng lên cảm giác bị thất bại. Cái này vẫn là hắn lần thứ nhất thấy được có lĩnh chủ không bị hắn chiến lợi phẩm hù đến. Cái này làm sao có thể đây? Không phải là lớn tiếng kinh hô. Oa, ngươi thật là lợi hại. Xin tha cho ta đi. Ta liền thả ngươi đi qua loại hình kịch tình sao? Huống hồ, vậy mà nói hắn so mèo yêu còn yếu. Thật tốt sao? Nói mò gì lời nói thật. Vương Bân thật muốn mổ ra cái này lĩnh chủ đầu. Nhìn xem rốt cuộc là làm sao suy nghĩ. Mà lĩnh chủ nhìn như một mặt lãnh đạm. Nhưng trên thực tế trong lòng cũng đúng nổi lên gợn sóng. Vương Bân vậy mà có thể lấy đến cùng hắn một cái cấp bậc lĩnh chủ vũ khí. Cái này cũng không phải một kiện bình thường sự tình. Nhưng giờ khắc này, nhượng hắn càng thêm để ý. Là bốn cái mèo yêu. Là lấy, càng nhiều sự chú ý. Đều tại bốn cái mèo yêu thân trên. Ngược lại đối, đúng, Vương Bân, yêu lý không để ý tới. Uy, còn có thể hay không tốt dễ nói chuyện. Vương Bân có điểm nhàm chán a, gặp lĩnh chủ không để ý tới hắn, đành phải chủ động mở miệng. Có thể nói cho ta biết ngươi động cơ sao? Nói không chừng, chúng ta có thể thương lượng thương lượng. Lĩnh chủ không có nhìn Vương Bân, nhưng này cực đại con ngươi phát ra lấp lóe quang mang. Sau một khắc, trực tiếp mở miệng, chờ một lát, người liền biết, Vương Bân buồn bực, chỉ có thể thôi, dù sao hắn cũng không có tiểu nhi hiếu động chứng, nhất định muốn tìm sự tình làm. Giờ khắc này, trực tiếp ngồi trên mặt đất, nâng cằm, cau mày, hâm mộ nhìn xem bốn cái mèo yêu thỏa thích ăn khói độc. Sau đó càng lúc càng lớn, cái này quá trình, tựa hồ vô bờ bến. Gần tới một canh giờ trôi qua, lĩnh chủ còn tại phun khói độc, mèo yêu còn đang tiếp tục hấp thu. Vương Bân cùng đám người, từ ngay từ đầu nhìn không chuyển mắt, cho tới bây giờ cũng đã có chút nhàm chán. Cái này quá trình rất là nhàm chán, nếu mà có được một điểm điểm dị động nói, đám người còn có thể tiếp nhận, nhưng chỉ là một mực biến lớn quá trình. Này thật không có gì nhìn điểm, chỉ là, sau một khắc. Đột nhiên có người hét lên kinh ngạc âm thanh, rốt cục đem tầm mắt mọi người một lần nữa kéo trở về. Mau nhìn, này bốn cái mèo yêu, giống như có cái gì không đồng dạng. Đám người chấn kinh ở giữa, nhìn tới, chỉ gặp này đã biến thành nhà gỗ đại tiểu bốn cái mèo yêu. Vào lúc này, có không đồng dạng địa phương, cái gọi là lượng biến sinh ra chất biến, cái này bốn cái mèo yêu. Rốt cục tại cái này một khắc không còn biến lớn, ngược lại là bắt đầu thuế biến. Này cái gọi là mèo yêu thân xác, tựa hồ đã không chưa nổi bọn họ to lớn thân hình. Cho nên bọn họ ra, bắt đầu đã nứt ra vô số khe hẹp. Nhàm chán bên trong Vương Bân trái tim đột nhiên bỗng nhiên siết chặt. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền phát hiện bốn cái mèo yêu dị thường. Gặp bọn họ ra đã nứt ra. Trong lòng thì có thật sâu lo lắng. Hắn trực tiếp liền muốn ra tay. Dùng trì dũ thuật giúp bọn họ trị liệu. Ngu ngốc, dừng tay. Lĩnh chủ phẫn nộ thanh âm truyền tới. Tựa hồ bất mãn Vương Bân dư thừa động tác. Người muốn hủy mất bọn họ sao? Vương Bân bị lớn tiếng như thế vừa quát. Đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Vừa mới tâm không ở yên. Đến phát hiện lúc. Hắn sủng vật mèo yêu đã nứt ra rất nhiều khe hẹp. Nhượng hắn tấc vuông đại loạn. Mất đi chuẩn xác nhất phán đoán. Hiện tại nghe lĩnh chủ lời nói bên trong ý tứ. Hẳn là bốn cái mèo yêu không có vấn đề. Như vậy, hẳn là hướng tốt một phương phát triển. Nhìn xem lĩnh chủ này cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Vương Bân rốt cục xác định. Biết hắn là lo lắng nhiều. Cái này bốn cái mèo yêu. Tạo hóa không cạn a, nguyên lai lĩnh chủ làm ra hết thảy đều là thiện ý cử động, lần này hắn cũng sẽ không ngu đến phải dùng trì dũ thuật, mà là tập trung tinh thần nhìn xem mèo yêu thuế biến. Không biết ta đáng yêu sủng vật sẽ trở nên như thế nào đây, là càng thêm đáng yêu đây, vẫn là càng thêm uy vũ đây. Ân, mặc kệ là bên nào đều tốt. Vương Bân trong lòng đắc ý nói ra, tóm lại, không có khả năng trở nên yếu đi. chỉ cần hắn sủng vật, có thể có được cường đại tu vi. Này Vương Bân liền là đã kiếm được. Giờ khắc này, hắn không khỏi muốn cảm tạ cái này mèo yêu lĩnh chủ. Mặc dù không biết đối phương nằm ở gì loại động cơ, nhưng đã là hướng tốt một phương phát triển. Vậy liền như vậy đi. Đôm đốp, rốt cục, vết rách càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít, có dày đặc chứng người nhìn thấy nói. Đoán chừng sẽ điên mất đi. Từ này khe hẹp bên trong, bắt đầu phát ra vô tận tử quang. Phi thường lóa mắt, lóe đám người ánh mắt cũng mau không mở ra được. Nhưng không người nào nguyện ý đóng lại hai mắt. Giờ phút này là trọng yếu nhất một khắc. Đám người đều muốn biết. Cái này bốn cái mèo yêu, sau khi ăn xong nhiều như vậy khói độc sau đó, đến cùng sẽ có kinh người gì thuế biến. Lóa mắt giữa tử quang, đột nhiên truyền tới mấy tiếng vang cực lớn. Đám người nhìn không rõ ràng, chỉ có thể thông qua thanh âm phán đoán. Giống như là mèo kia yêu, từ không trung rơi xuống mặt đất. Tại tất cả quang mang đều biến mất sau đó, đám người rốt cục thấy rõ ràng hết thảy. Nhưng đám người đều choáng váng mắt, bởi vì này bốn cái mèo yêu, giờ phút này chính như cùng lợn chết một loại, nằm ở trên đất, này nhà gỗ một loại thân thể, giặt dẹo, toàn thân đều là vết rách, mặc dù không có vết máu, nhưng có thể nhìn ra, đã là một bộ xác không, không có sinh mệnh, này vốn hẳn nên là một đôi đối, đúng, màu đỏ tươi sắc nhãn con ngươi, cũng hoàn toàn mất đi màu sắc. Biến thành một mảnh trắng bệch, liền như là, tử vong một khắc kia khinh bỉ nhìn, bốn cái mèo yêu, vậy mà cứ như vậy chết. Vương Bân cũng sửng sốt một chút, nhìn xem bốn cái mèo yêu thi thể. Hắn không dám tin, hắn bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, uy mèo kia yêu nhiều như vậy, vậy mà liền nhượng bọn họ chết tại trước mắt mình. Cái này là bực nào châm chọc, hắn thậm chí bắt đầu phẫn nộ. Vừa mới còn cho rằng cái này lĩnh chủ không có ác ý, mà bây giờ tình huống đột nhiên Vương Bân nhíu mày. Tại hắn cảm ứng bên trong, này bốn cái mèo yêu cũng không có chết. Hẳn là nói là hắn và bốn cái mèo yêu ký kết khế ước cũng không có giải trừ. Bên ngoài người càng là đầu óc mơ hồ, không biết đây rốt cuộc là dạng gì tình huống. Rõ ràng bọn họ cũng nghe đến lĩnh chủ nói, lòng tràn đầy cho rằng lại là kết quả tốt. Mau nhìn, không trung giống như có bốn cái tiểu côn trùng. Đám người híp mắt, rốt cục là ở không trung bắt được bốn cái lơ lửng hắc điểm. Lúc trên đương thời, hiển nhiên có sinh mệnh dấu hiệu. Sau một khắc, này hắc điểm càng là trực tiếp phát ra hào quang màu tím, nhượng còn không tìm tới đám người đều chú ý tới. Vương Bân cũng đồng dạng phát hiện, trước đó ánh mắt của hắn đều bị này bốn cái mèo yêu thi thể hấp dẫn, căn bản không có lưu ý bầu trời. Đồng thời, trước đó hắc điểm thực sự quá nhỏ, giống như đất cát, lại không có phát ra tử quang, hắn tự nhiên khó mà chú ý tới. Nhưng giờ phút này, hắn minh bạch, đây là long trừng ấp trứng, thần khống hoàng thiên. Vương Bân trái tim ầm ầm nhảy lên, nhìn xem bậc này đợi rất lâu long trứng, rốt cục là ấp trứng. Hắn có loại nằm mơ cảm giác, vốn dĩ là cần hoa trên rất lâu công phu, không nghĩ tới vậy mà tại Minh Ngục vòng xoáy cái này một tiểu quan khiêu chiến bên trong liền trực tiếp ấp trứng hoàn thành. Nguyên bản Vương Bân còn giống như nhiều khiêu chiến mấy lần cửa này, hiện lại nhìn tới là hắn quá lo lắng. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.